Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. 2. Có năng lực người, khó tránh khỏi sẽ có ngạo khí. Ngài Diệp Thanh vẻ mặt Thế Quý Đông Tình đáng tiếc biểu tình. Bất quá, khó được có một cái ôm đùi vàng cơ hội tốt. Ngươi thế nhưng bỏ lỡ, nàng lời nói rơi xuống. Không thiếu chút nữa khí Hoài Quý Đông Tình cái mũi. Bên kia, Kỷ Hoài Hương tìm được rồi giáo sư Nghiêm sau. Có điểm ngượng ngùng mà nói ra chính mình nghỉ phép lý do. Thẳng đem giáo sư Nghiêm khiếp sợ đến khó có thể hoàn hồn. Lấy quá một bên chăn, uống một ngụm thủy sau. Giáo sư Nghiêm mới nhìn trước mặt cái này làm hắn tự hào không thôi học sinh. Ngươi nói chính là thật sự. Ân, cho nên, ta yêu cầu tạm nghỉ học một năm ân y. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng trên mặt mang theo thẹn thùng chi. Sắc, sau một lúc lâu, giáo sư Nghiêm rốt cuộc tiêu hóa chính mình xuất sắc nhất học sinh. Thế nhưng mang thai tin tức, ân, ta sẽ giúp ngươi hướng trường học xin. Sau đó xử lý thủ tục trước không nói nàng năng lực đã hoàn toàn không cần lại lưu tại trường học. Học tập, hơn nữa nàng tình huống như vậy. Xác thật là không làm lý tạm nghỉ học không được. Trường học không có lý do gì không phê. Huống chi Kỷ Hoài Hương phía trước cầm quốc tế thượng giải thưởng lớn. Làm trường học càng thêm nổi danh. Như vậy xuất sắc học sinh. Trường học sẽ không không châm trước. Cảm ơn ngươi. Giáo sư Nghiêm Ân Y Kỷ Hoài Hương chạy nhanh nói lời cảm tạ. Đây là việc nhỏ, ngươi ở Điều Hương Thượng, đã hoàn toàn không cần ta dạy dỗ, thậm chí so với ta càng thêm lợi hại, cũng xác thật không cần phải lãng phí thời gian lại học tập cơ sở này một khối, giáo sư Nghiêm đối. Kỷ Hoài Hương cái này học sinh là đã kiêu ngạo, lại hổ thẹn, hắn dính Kỷ Hoài Hương quang, lại không có như thế nào chỉ điểm quá nàng. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh nói, không phải, giáo sư Nghiêm ngươi dạy ta rất nhiều, đi học khi, ngươi giảng đến một ít Điều Hương tiểu kỹ xảo, đối ta trợ giúp cũng rất lớn, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, giáo sư Nghiêm thần sắc vui mừng. Kỷ Hoài Hương cái này học sinh, nhân phẩm, học phẩm, năng lực đều là nhất đỉnh nhất tốt, hắn không nghĩ tới nàng không chỉ có học tập xếp hạng người khác đằng trước. Gây dựng sự nghiệp xếp hạng đằng trước, ngay cả sinh hài tử, cũng so người khác mau thượng không biết nhiều ít bước. Có lẽ, thiên tài chính là không giống người thường đi. Cùng giáo sư Nghiêm giao lưu một phen, Kỷ Hoài Hương vừa ly khai khi, Cố Vô Cần liền gọi điện thoại tới. Nói cho nàng, hắn đã chờ ở dưới lầu. Nam nhân một thân màu đen tu thân thẳng tắp tây trang. Thanh tuấn tự phụ mặt dưới ánh nắng chiếu xuống. Có vẻ càng thêm xoái khí bức người. Hắn mang theo đầy người cấm dục hơi thở. Đứng ở xe bên, cao lớn cao dài thân ảnh dẫn tới đi ngang qua người không ngừng quay đầu lại. Thậm chí có hảo chút nữ sinh mặt đều đỏ. Hận không thể tiến lên đến gần. Kỷ Hoài Hương mới từ văn phòng đi xuống tới. Cố Vô Cần liền lập tức đón đi lên. Hắn đen nhánh đôi mắt sâu kín mà nhìn nàng một cái. Như thế nào không đợi chờ ta, làm ta đưa ngươi tới trường học hắn buổi sáng đi công ty một chuyến. Không nghĩ tới nữ hài liền chính mình chạy về trường học. Ta lại không phải pha lê tạo, không có dễ dàng như vậy rách nát. Kỷ Hoài Hương tùy ý nam nhân ôm nàng eo. Giúp nàng mở cửa, làm nàng ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng. Ngươi đương nhiên không phải pha lê, ngươi là ngọc tạo, pha lê tính cái gì? Nàng là cực phẩm ngọc a, hắn sợ nàng khái, chạm vào thương, hận không thể thời thời khắc khắc phủng ở lòng bàn tay thượng che chở mới hảo. Cần cần, ngươi càng ngày càng sẽ hống người, Kỷ Hoài Hương nhấp nhấp môi đỏ. Khóe miệng ý cười rốt cuộc ức chế không được, tới, uống miếng nước. Cố Vô Cần đem nước khoáng cái nắp vặn ra. Sau đó thân thủ uy đến Kỷ Hoài Hương bên miệng. Cũng không thể khát chứ ta nữ nhi. Kỷ Hoài Hương liên tục uống lên vài khẩu. Mới dừng lại tới, nàng đã hoàn toàn không nghĩ phản bác Cố Vô Cần. Có lẽ, trong bụng thật đúng là nữ nhi. Không bao lâu, Kỷ Hoài Hương di động đột nhiên vang lên. Thấy điện báo biểu hiện, nàng chạy nhanh ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, quý gì, một bên Cố Vô Cẩn lái xe từ, cũng không có quấy rầy nữ hài lưu điện thoại, thẳng đến nàng đầy mặt tươi cười mà treo điện thoại, hắn mới mở miệng, làm sao vậy, như vậy cao hứng, quý gì nói qua trận muốn tới thành phố S, Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, đen bóng đôi mắt thần thái phi dương. Kia thực hảo a, Cố Vô Cẩn thường xuyên nghe được nữ hài đề cập cái này quý gì. Nhưng vẫn luôn không có cơ hội gặp phải mặt, hắn thực cảm tạ đối phương trước kia đối Kỷ Hoài Hương chiếu cố. Chương 115 phiên ngoại tam trên ban công, Thực Bạch cùng Thực Hôi mang theo hài tử ở phơi nắng. Buổi sáng ánh mắt dừng ở trên người, tương đối ôn hòa, gió nhẹ thổi qua, làm Miêu cũng trở nên lười biếng. Miêu, Miêu Thực hư danh vài tiếng, nâng lên bạch béo tròn tròn đầu, cọ ở Thực Hôi bên cạnh, lại phục ghé vào mặt đất, lười biếng mà nhắm mắt lại. Hương Hương, ngươi đã ăn rất nhiều, nếu không hoãn một chút, nghỉ ngơi trong chốc lát lại ăn. Cố Vô Cẩn thấy nữ hài phủng một mâm quả mận cùng dương mai. Một viên không ngừng mà ăn, hắn xem đến hàm răng cũng phiếm toan. Kỷ Hoài Hương đem trong miệng hạch nhổ ra sau, ngẩng đầu đi coi chừng Vô Cẩn, nhưng là, ta hảo muốn ăn a, gần nhất, nàng trở nên thực thích ăn toan, chỉ cần nghĩ đến những cái đó toan trái cây, trong miệng nước bọt liền sẽ không ngừng mà phân bố. Nữ hài mở to một đôi mắt đen, chớp mà nhìn hắn, bên trong doanh doanh thủy sắc quơ quơ, thật đáng thương, Cố Vô Cẩn nơi nào bỏ được nói nàng. Thấp nhã thanh âm phóng thật sự nhẹ, ăn như vậy nhiều toan trái cây, ta sợ ngươi thương đến dạ dày, ta đây lại ăn nhiều mấy viên sẽ không ăn. Được không, ta thật sự hảo muốn ăn, nói. Kỷ Hoài Hương trắng nõn mảnh khảnh ngón tay lại nhéo lên một viên màu đỏ thẫm dương mai. Trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, chua ngọt mai nước liền tễ, tràn đầy đầu lưỡi cuốn cuốn. Kỷ Hoài Hương ăn đến mùi ngon, Cố Vô Cẩn trực tiếp đem nữ hài xả lại đây, ôm ở chính mình trên đùi, thuận tay đem nàng trong lòng ngực ôm trái cây bàn đặt ở trên bàn trà. Ngoan, không thể lại ăn, hơn nữa quả mận không thể ăn nhiều, ta khống chế không được. Chính là muốn ăn toan, Kỷ Hoài Hương đôi mắt thủy quang lập tức liền tràn ra tới. Nàng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, hai mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Nguyễn Thanh nói, không ăn toan, ta đây tưởng phun làm sao bây giờ a, bởi vì ở chung cư. Cố Vô Cẩn áo sơ mi cổ áo rộng mở, không có giống ở bên ngoài như vậy nghiêm cẩn, đem toàn bộ y nữ đều khấu thượng. Giờ phút này, nữ hài vùi đầu ở hắn hạng cổ chỗ, ấm áp hương thơm hơi thở trực tiếp phun ở hắn làn da thượng. Khiến cho từng đợt tê dại, đột hiện hầu kết nhịn không được trên dưới hoạt động một chút. Cố Vô Cẩn toàn thân căng thẳng, ta đây phân tán ngươi lực chú ý, được không, nữ hài tóc dài rối tung ở sau người, buông xuống ở cánh tay hắn thượng, thực mềm mại, ân, Kỷ Hoài Hương không rõ nguyên do mà ngẩng đầu xem hắn. Chớp chớp mắt đen, nồng đậm kiều lớn lên lông mi cũng run rẩy, ngươi lực chú ý bị phân tán, Cố Vô Cẩn bàn tay to đỡ nữ hài eo thon. Dùng sức mà hướng chính mình trong lòng ngực nhấn một cái. Liền sẽ không nghĩ tưởng phun vấn đề a, ngươi, nháy mắt, Kỷ Hoài Hương mặt phút chốc một chút liền đỏ. Dưới thân kia cứng rắn, không dung bỏ qua địa phương chính kiêu ngạo mà chống nàng. Nó có tự chủ ý thức, này không phải ta có thể khống chế, Cố Vô Cẩn nghiêm trang mà nói. Phảng phất chứng minh thật sự không chịu khống chế. Nơi đó lại sưng to vài phần, nữ hài trắng nõn mảnh khảnh thủ hạ ý thức mà kéo lấy nam nhân quần áo. Phấn nộn móng tay bởi vì hơi hơi dùng sức mà trở nên trắng. Kỷ Hoài Hương thẹn thùng nói, ngươi nhịn một chút, chúng ta hiện tại không thể làm money, mỗi ngày buổi tối. Hắn đều tự ngược ôm nàng, hướng chết thân, cuối cùng chỉ có thể khó nhịn mà dùng thân thể cọ sát nàng. Nàng nơi nào không biết hắn khó chịu, ta biết Cố Vô Cẩn hơi thở có điểm hỗn loạn. Thanh âm càng thêm trầm thấp khàn khàn, muốn 3 tháng mới có thể làm, ta đều đã hỏi qua bác sĩ. 3 tháng sau an toàn ổn định, chỉ cần ta nhẹ một chút, liền không có cái gì vấn đề, ngươi như thế nào hỏi bác sĩ này đó. Kỷ Hoài Hương mặt cảm thấy thẹn đến càng thêm đỏ. Nàng nghĩ đến thượng một lần ở bệnh viện thời điểm, nàng ra tới khi, nam nhân còn ở cùng bác sĩ đàm luận cái gì. Không nghĩ tới nguyên lai là hỏi bác sĩ này đó, liên quan đến ta hạnh phúc. Đương nhiên muốn hỏi, Cố Vô Cẩn anh đĩnh lông mày chọn chọn. Trên mặt mang theo vài phần tự hào. Hương Hương, ta mỗi ngày đều có bản ngón tay số. Còn có 10 ngày, trước mắt, nam nhân thanh tuấn mặt ở sung túc ánh sáng hạ. Có vẻ càng thêm có vẻ phong thần tuấn lãng. Đen nhánh đôi mắt quanh quẩn hơi nước. Sâu kín mà nhìn nàng. Kỷ Hoài Hương buông ra lôi kéo ở trên quần áo tay. Nàng ngẩng đầu lên tiến đến Cố Vô Cẩn bên tai, nhẹ nhàng thấp giọng nói một câu cái gì, thẳng làm hắn một đôi mắt trở nên dị thường tinh lượng. Ngoan Hương Hương, ngươi như thế nào tốt như vậy, Cố Vô Cẩn nhịn không được cúi đầu hung hăng mà hôn một cái kia hồng. Nhuận nhuận cái miệng nhỏ, Hương Hương nhu nhu, hận không thể nuốt đi xuống mới hảo. Vậy ngươi trước nhắm mắt lại, Kỷ Hoài Hương cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động, nhắm mắt, Cố Vô Cẩn ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Ngay sau đó ngoan ngoãn đem mi mắt nhắm lại, tuyết trắng trên mặt đà hồng một mảnh, Kỷ Hoài Hương tay có điểm run, nàng hơi hơi run run mà đi xuống vươn, oánh bạch thịnh thấu ngón tay nắm kéo, liên đầu, dễ dàng mà đem nó trượt xuống, tay nhỏ không có xương cốt, lại mềm lại miên. Dễ như trở bàn tay mà liền chui đi vào, ân Cố Vô Cẩn nhịn không được kêu rên một tiếng. Bởi vì nhắm mắt lại, cảm giác càng thêm mãnh liệt kích thích, hắn kiên nghị cầm gắt gao banh, tiết hầu có loại khát khô cảm. Ngươi thật là, ở muốn ta mệnh cũng không phải là sao, hắn mệnh hiện tại đều bị nữ hài nắm ở trên tay. Từ nàng khống chế hắn vui sướng nhạc buồn, Hương Hương. Thật tốt, cảm nhận được nữ hài trên tay động, Cố Vô Cẩn thoải mái đến khen nói, ngươi có thể lại dùng lực một chút, nữ hài cũng không có cái gì sức lực. Hương Hương, ta cảm giác chính mình muốn chết ở ngươi trên tay. Nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, lời cợt nhả không ngừng, làm Kỷ Hoài Hương càng thêm thẹn thùng, nàng trực tiếp đem chính mình môi đỏ thấu đi lên, khẽ cắn ở kia gợi lên môi mỏng. Cảm giác được lòng bàn tay hạ kích động, nàng vươn cái lưỡi tiêm, liếm liếm nam nhân khóe môi, đã ảo não, lại cảm thấy thẹn, hồng nhĩ tiêm tiêm nói, ngươi đừng nói chuyện, nói, hoàn toàn đem chính mình giấu môi đi lên, trước mắt đen nhánh một mảnh, Cố Vô Cẩn nghe thấy được nữ hài hương thơm, sau đó nếm tới rồi nàng cái miệng nhỏ, dương mai chua ngọt vị, trong phòng khách thực an tĩnh, gió nhẹ thổi qua. Chỉ có bức màn xa ngẫu nhiên phiêu động rào rạt thanh. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến nam nhân gợi cảm đến cực điểm một tiếng hư vang. Trong nhà lại trở nên yên tĩnh đi lên. Toilet, Cố Vô Cẩn chen qua một bên rửa tay dịch, đem kia từng cây ngón tay đều xoa nhẹ một lần. Ngay cả khe hở ngón tay cũng không có buông tha. Cảm thấy không sai biệt lắm, mới nắm tay nhỏ đặt ở vòi nước hạ xúc rửa. Trắng bóng dòng nước hạ, trắng nõn tươi mới một đôi tay nhỏ, có vẻ trong suốt sáng trong, đem bọt biển xúc rửa sạch sẽ sau, Cố Vô Cẩn liền lấy quá bạch làm khăn lông, nhẹ nhàng mà đem nữ hài trên tay vết nước ấn làm. E sợ cho chảy ra nàng mờ u bàn tay thượng tinh tế hơi mỏng ra. Hảo, rửa sạch sẽ, Cố Vô Cẩn tinh xảo mặt mày thượng, dính đầy ý cười cùng thỏa mãn chi sắc. Nhìn ra được tâm tình thực hảo, hắn đem nữ hài đầu ngón tay đặt ở chính mình chóp mũi trước ngửi ngửi. Mang theo một cổ hoa sơn chi rửa tay dịch mùi hương. Hương Hương, nói, hắn liền dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn kia phấn phấn nộn nộn đầu ngón tay. Nhìn đến Kỷ Hoài Hương chừng hắn liếc mắt một cái, mới câu môi buông ra. Ngoan Hương Hương, ngươi đói sao, ta cho ngươi làm điểm ăn, được không? Kỷ Hoài Hương là ở nhà ga nhận được quý gì, bởi vì Cố Vô Cẩn hôm nay có việc, trở về công ty, nàng cũng không có gọi điện thoại cho hắn, mà là chính mình lái xe ra tới. Ngươi không phải nói mang thai sao? Như thế nào so trước kia nhìn còn gầy? Ghế điều khiển phụ thượng, quý gì không vui mà nhíu nhíu mày? A, à, không có a, à, ta cảm thấy chính mình trên người đều dài quá không ít thịt. Kỷ Hoài Hương cười nói. Có thể là ta xuyên quần hiện gầy mà thôi, ngươi vị kia cứ yên tâm, ngươi một cái thai phụ ra tới. Quý gì lại mở miệng, vô cần hắn hồi công ty xử lý sự tình, ta lại không phải tiểu hài tử, không cần hắn mỗi thời mỗi khắc nhìn. Quý gì, ngươi cứ yên tâm đi, hắn đối ta thực hảo. Kỷ Hoài Hương vì cố vô cần biện giải. Quý gì nhàn nhạt mà trở về một câu, đối với ngươi thực hảo. Liền sẽ không làm ngươi còn không có tốt nghiệp liền mang thai, khụ. Quý gì, đây là ngoài ý muốn. Kỷ Hoài Hương mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng không biết nên như thế nào giải thích, việc này quái không được cố vô cần, bởi vì chính nàng cũng chịu không nổi hắn nam sắc dụ hoặc. Đúng rồi quý gì, ngươi như thế nào đột nhiên tới thành phố S? Quý gì đối với Kỷ Hoài Hương đông cứng mà nói sang chuyện khác làm bộ không biết. Lại đây bạn điểm sự kia vừa lúc, ta có thể bồi ngươi ở thành phố S đi một chút. Dạo một dạo, nơi này vẫn là có không ít xinh đẹp phong cảnh. Thượng một lần ta đính hôn thời điểm, ngươi có việc gác lại, chưa từng có tới thành phố S. Lúc này ta cũng vừa lúc làm ngươi trông thấy vô cần. Quý gì, hắn thực tốt, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.